Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219, Lĩnh Sơn Nam Lộc Bắc Nham Hoàng Lăng. Tề Duệ nói như vậy mọi người tất cả đều cười. Đạm Đài Hải Hiên nói ra, người nếu là ngốc làm sao có thể không đến 20 tuổi liền hư linh thất trọng cảnh. Mà lại thân pháp của ngươi tuyệt đối địa giai trở lên. Người kích pháp chỉ sợ phẩm giai cũng không thấp. Thật không biết sư phụ ngươi là cái dạng gì đại năng. Ta cũng không biết. Dù sao trong mắt ta sư phụ chính là cái lôi thôi lếch thếch bẩn lão đầu. Cao nhân giống như đều như vậy a. Quay đầu khi nhìn đến tương tự lão đầu chúng ta nhất định phải khách khí cung kính một chút. Nói không chừng chính là cái thế ngoại cao nhân đâu. La Lạc nói đùa nói ra. Trên đường đi mọi người hay là rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ Tề Mai Đình có chút tâm sự bên ngoài. Những người khác biểu hiện không tim không phổi cười cười nói nói. Điệp Dương Sơn, Phỉ Thúy Cốc tiểu cô, Tề Chiến trở về. Hắn trở về khẳng định là có Duệ Nhi tin tức. Nhanh để hắn tiến đến. Tề Đường Mân các nàng không có khả năng không lo lắng Tề Duệ. Cho nên cho dù là không để cho các nàng tìm. Nhưng người Tề gia hay là mật cha ngầm hỏi. Hy vọng có thể có Tề Duệ tin tức. Tề Chiến gấp trở về chính là hướng Tề Đường Mân báo cáo đại đường đế đô phát sinh sự tình. Bởi vì có người giết quỷ lệ gia tộc người đây đối với người khác có lẽ quan hệ không lớn. Nhưng là đối với người Tề gia tới nói đây chính là đại sự. Duệ Nhi có lớn như vậy bản sự sao? Nghe nói bị giết 6 cái quỷ lệ gia tộc người bên trong có cái hư linh cửu trọng cảnh. Nhất là 6 kiếm lục chủng kiếm ý. Tề Đường Mân có chút hoài nghi hỏi. Không biết, có thể cái này đều nói không cho phép. Tại cổ chiến trường trong di tích tế linh đài bên trên ai lĩnh ngộ công pháp gì bởi vì thời gian. Cấp bách lẫn nhau đều không có nói. Giống tiểu chủ kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài. Lĩnh ngộ mấy loại công pháp võ kỹ đó còn là rất có thể. Chiến nhi ý của ngươi là bọn hắn rất có thể chính là Duệ Nhi giết. Nghĩa mẫu, hiện tại chúng ta không thể lại tra được. Bởi vì như vậy ngược lại sẽ cho tiểu chủ mang đến nguy hiểm. Mà lại tiểu chủ nhiều lần căn dặn không để cho chúng ta tìm hắn. Còn xin nghĩa mẫu nghĩ lại. Chiến nhi, ta làm sao không rõ a? Thế nhưng là Duệ Nhi là chúng ta Tề gia hy vọng. Hắn cũng không thể có việc a. Nghĩa mẫu, tiểu chủ hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Mà lại nếu là hắn muốn giấu đi không khiến người ta tìm tới. Ta muốn liền không có người có thể tìm tới. Mặt khác điều tra quỷ lệ ra người hung án rất nhiều người. Cho nên chúng ta nếu là tiếp tục điều tra rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Tốt a. Đã như vậy các ngươi trước hết đừng động. Nghĩa mẫu, Hải Nhi còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, Hải Nhi muốn đi tìm Trúc Vô Song cô nương. Nếu như tiểu chủ trở về nhất định sẽ đi tìm nàng. Ta nghe nói Vô Song cô nương nhanh xuất quan. Cho nên dự định đi nàng nơi đó chờ tiểu chủ. Vậy liền đi thôi. Hải Nhi khẩn cầu nghĩa mẫu đừng lại tìm tiểu chủ. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi đi. Tề Đường Mân cũng biết đạo lý này. Nhưng từ khi Tề Duệ mất tích bọn hắn Tề gia không ai không lo lắng nóng nảy. Tề Chiến có thể hiểu được. Quan tâm sẽ bị loạn. Cũng may bọn hắn cũng đều tương đối khắc chế. Cho nên cho đến bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện gì đó không hay. Tề Chiến biết Trúc Vô Song ở nơi nào. Bởi vì Lâm lúc chia tay Trúc Vô Song nhiều lần căn dặn. Chỉ cần có Tề Duệ tin tức nhất định phải trước tiên thông chi nàng. Đổi 3 chiếc xe hơn 20 ngày đằng sau tiến nhập Bắc Nham đế quốc cảnh nội. Tề Duệ cũng liền cùng Đạm Đài Hải Hiên bọn họ cáo từ. Cũng đáp ứng trong một tháng nếu như không có chuyện gì khẳng định sẽ đi Bắc Nham đế quốc đế đô tìm. Bọn hắn, Lĩnh Sơn ngay tại Bắc Nham đế quốc đế đô phía Tây. Tề Duệ đi hơn 10 ngày mới đi đến nơi này. Hắn là đi thẳng đến chân núi phía nam, cũng chính là Lĩnh Sơn phía nam chân núi, mở ra phá vọng tinh mâu. Tề Duệ rất nhanh liền tìm được một cái phong kín cửa sơn động. Dùng thần thức điều tra chung quanh không ai, liền đem Hùng Hùng cùng Hùng Nha triệu ra đến, để bọn hắn đem sơn động đập ra đằng sau lại trở lại trong giới chỉ. Tề Duệ liền thấy một cái có phi thường tinh mỹ điêu khắc tảng đá lớn cửa. Ngay tại tảng đá lớn trên cửa có cái chữ lệnh tiễn lớn nhỏ lỗ khảm. Bên trong có thể thấy rõ ràng là cái chữ lĩnh. Thế là Tề Duệ đem chữ lĩnh lệnh tiễn để vào. Kín kẽ, két chi, một trận khó nghe thanh âm vang lên. Tảng đá lớn cửa mở ra. Tề Duệ đợi một hồi mới tiến vào trong sơn động. Tề Duệ ngửi ngửi không khí rất tươi mới. Biết nơi này nhất định là có miệng thông gió. Từ tảng đá lớn cửa bắn vào ánh nắng đem không lớn trong động chiếu rất rõ ràng. Tề Duệ liền phát hiện trên vách động treo một bức họa. Phía trên vẽ là một bộ khúc kính tìm kiếm đạo lý hình. Vẽ phía dưới trên vách động lồi ra một cái hòn đá nhỏ đài. Phía trên để đó một cái đan bình. Cái bình đè ép một tấm ố vàng giấy. Bên trên viết, sinh tử tám cửa ải. Một khi mở ra, tuyệt không đường lui. Muốn tiếp tục, phục loại độc này đan, chỉ có thông quan, độc phương đến giải. Tề Duệ nhìn một chút chung quanh ngoại trừ bức họa này bên ngoài trong sơn động này không còn có. Cái gì nữa? Muốn tiếp tục còn phải ăn độc đan này. Ăn thì ăn thôi, ta là đan sư ta sợ ai? Tề Duệ đang ăn độc đan trước đó hay là cẩn thận chu đáo một chút treo vẽ? Bởi vì cái này trong động đừng đi cái khác. Chỉ thấy trong bức họa kia khúc kính chỗ sâu có cánh cửa. Mà trên cửa mơ hồ có thể thấy được chính là một cái chữ sơn. Xem ra huyền cơ tại trên bức họa này. Chẳng lẽ ăn trong cái chai này độc đan. Nơi này liền có cửa mở ra rồi. Tề Duệ cầm lấy trên bệ đá đan bình. Mở ra ngửi ngửi. Dựa vào hắn đế cấp đan sư kinh nghiệm không có cảm giác đan dược này có độc. Chẳng lẽ là dọa người. Tề Duệ nghĩ đến liền ném tới trong miệng, cộp cộp nhai nhai nuốt xuống, liền xem như độc đan hắn cũng không chút nào sợ, bởi vì trên thế giới này còn không có hắn giải không được độc. Khi hắn ăn độc đan đằng sau lưng tảng đá lớn cửa két chi tự hành đóng lại. Trong động trong nháy mắt đen kịt một màu, Tề Duệ biết đây là không có đường lui, làm sao còn không mở cửa. Tề Duệ phát hiện ăn đan dược chung quanh không có thay đổi gì. Lẩm bẩm, ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Tề Duệ cũng không có dãy giụa, cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng chính mình đã đến một nơi khác. Tề Duệ nhìn chăm chú quan sát, nơi này chính là trong bức tranh cái kia khúc kính. Tề Duệ phá vọng tinh mâu nhìn một chút cũng không có cơ quan nào đó tin tức loại hình. Đi đến khúc kính cửa đá, phía trên rõ ràng có cái chữ sơn lệnh tiễn lỗ khảm. Tề Duệ do dự cũng không do dự đem chữ sơn lệnh tiễn để vào lỗ khảm bên trong. Cửa lập tức mở ra. Tề Duệ sau khi tiến vào trước mắt rộng rãi sáng sủa. Liếc nhìn lại nơi này lại là một cái rất lớn vườn hoa. Bên trong là các loại kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp. Vườn hoa chỗ sâu là một loạt đình nghỉ mát. Còn có cầu nhỏ nước chảy. Điều kiện dồn. Cái này đến là cái tu tâm dưỡng tính ẩn cư nơi tốt. Tề Duệ muốn đi vào trong. Nhưng phát hiện không thể nào đặt chân. Bởi vì chỉ cần đặt chân dẫm tất nhiên sẽ làm bị thương nơi này kỳ hoa dị thảo. Vì cái gì có một loại một cước xuống dưới liền sẽ phá hư nơi này cảnh trí cảm giác. Phía trước cũng không có ta thuấn di điểm dừng chân a. Tề Duệ ngay ở chỗ này do dự không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà. Ngay tại hắn hạ quyết tâm muốn đặt chân thời điểm, lại phát hiện dưới chân hoa tự nhiên tách ra tạo thành một cái hoa kính. Thần kỳ như vậy, chẳng lẽ đây thật là tiên cảnh sao? Tề Duệ nói bước nhẹ xuyên qua hoa kính, mãi cho đến đình nghỉ mát. Tiến vào đình nghỉ mát đằng sau lúc này mới phát hiện đình nghỉ mát phía dưới là một cái hồ nhỏ. Hồ nhỏ ở xa là núi nhỏ, một cái không lớn thác nước bay chảy thẳng xuống dưới. Thật là một cái nơi tốt. Khúc kính thông u, dựa vào núi, ở cạnh sông, phồn hoa gấm đám. Thật là khiến người ta tâm thần thanh thản. Chấm ngoặc kép, Tề Duệ than thở liền phát hiện trong hồ nước này có cái trần trụi nữ nhân ở nghịch nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.